Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 39 đánh cuộc. Dương Tông Kiệt cùng Lý Cao Tấu có khập khiễng. Lý Cao ỷ vào có Quách đương lập chống lưng hung hăng là quá mặt mũi của hắn. Dương Tông Kiệt chán ghét này bang nhân rồi lại không thể trêu vào bọn họ. Vốn dĩ tránh bọn họ còn chưa tính. Không nghĩ tới gần nhất một đoạn thời gian, 7 ban cùng 8 ban đám lưu manh ở niên cấp tồn tại cảm đột nhiên bạo lều. Các ban chủ nhiệm lớp cùng nhậm khóa lão sư đều bị ở lớp học thượng bốn phía tuyên truyền này hai. Cái ban thay đổi, còn trọng điểm đề danh Quách đương lập này đó ngày xưa lưu manh lãng tử hồi đầu. Cổ vũ đại gia hướng bọn họ học tập, đem Dương Tông Kiệt tức giận đến thiếu chút nữa khóa đều thượng không nổi nữa. Thầm nghĩ các lão sư yêu cầu cũng quá thấp. Này bang nhân đều là chút cái gì mặt hàng đại gia rõ như ban ngày. Bằng bọn họ cũng xứng được đến khen ngợi. Đặc biệt Dương Tông Kiệt còn tận mắt nhìn thấy quá Quách đương lập bọn họ tan học phơi đổ thành thật. Học sinh đòi tiền mua yên. Cầm tiền còn bốn phía cười nhạo con mọt sách trừ bỏ đọc sách ở ngoài chính là phế vật. Bất đắc dĩ các lão sư một đám cư nhiên càng giảng càng thật. Một có đồng học phá hư lớp học kỷ luật liền phải lấy 7 ban cùng 8 ban nêu ví dụ. Đến nỗi Dương Tông Kiệt gần nhất một đoạn thời gian đi học đều là ở vào tròng trắng mắt so mắt hắc. Nhiều trạng thái, cấp đôi mắt mang đến cực đại gánh nặng, bởi vì ngày mai chính là thi cuối tháng. Hôm nay các lão sư nhắc tới 7 ban cùng 8 ban số lần càng nhiều. Lời trong lời ngoài các loại điên cuồng ám chỉ. Một bộ sợ trong ban đồng học hội khảo bại bởi hậu tiến ban bộ dáng. Khiến cho trong ban không khí rất là khẩn trương. Bất quá Dương Tông Kiệt đối này chỉ cảm thấy khôi hài mà thôi. Muốn hắn tin tưởng Quách đương lập này bang nhân có thể đột nhiên đổi tính mới là thật sự có quỷ đâu. Lý Cao chính là phóng nói quá ghét nhất những cái đó cả ngày đọc sách ngốc bức. Lời tuy như thế. Hắn vẫn là thừa dịp khóa gian thời gian kéo lên cùng lớp bạn tốt Trương Thiên Kiếm cùng nhau đi. Ngang qua 7 ban, muốn lén lút xem một cái 7 ban tình huống, chứng minh hắn ý tưởng mới là chính xác, không nghĩ tới vừa lúc đụng phải Lý Cao cấp Lâm Khiển đưa hải sản. Liền nhất thời không nhịn xuống mở miệng châm chọc, vốn dĩ thường quy lưu trình hẳn là hắn châm chọc xong lúc sau Lý Cao lại phun trở về. Hai người lẫn nhau mắng một đốn lấy kỳ hữu hảo mới đúng. Không nghĩ tới Lý Cao lần này cư nhiên không ấn kịch bản đi. Còn làm Lâm Khiển hai câu lời nói liền ấn xuống dưới. Hơn nữa theo 8 ban Trịnh Bằng Khinh xuất hiện, sự tình phát triển càng ngày càng kỳ quái. Dương Tông Kiệt nhưng không nghĩ chọc phải Trịnh Bằng Khinh, nhìn bọn họ vài lần, hậm hực nói, các ngươi còn xảo không cãi nhau. Không xảo ta đi rồi, Lý Cao là một bụng hỏa lại lưỡng lự muốn hay không phát ra tới. Chỉ có thể ba ba đi xem còn ở phân phối hải sản hai vị đại lão. Lắp bắp hỏi, đại ca, nhị ca, muốn hay không mắng trở về. Trịnh Bằng Khinh dùng dư quang tà hắn liếc mắt một cái. Cười như không cười, người còn rất sẽ trộm cắp chính mình chướng bối phận, Lý Cao. Ngoặc kép, cảm giác ngón tay lại ẩn ẩn làm đau. Lý Cao đành phải trộm đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng Lâm Khiển. Lâm Khiển một tay căng Trịnh Bằng Khinh trên vai. Thần sắc thập phần tường hòa. Cãi nhau không thú vị. Lãng phí thời gian, còn phá hư chúng ta văn minh hình tượng. Dương Tông Kiệt thần sắc phức tạp mà nhìn nhìn Lâm Khiển. Nhịn không được nhắc nhở hắn. Lâm đồng học, ta khuyên ngươi vẫn là đừng ở chỗ này những người này trên người lãng phí thời gian. Bọn họ sẽ không sửa, ta nghe nói chính ngươi thành tích đều đã chịu ảnh hưởng. Thật không đáng, đổi lại dĩ vãng. Người khác nói những lời này Lý Cao là chút nào không để trong lòng. Hôm nay lại cảm thấy dị thường không thoải mái, lại không nhịn xuống đi phun trở về, quan ngươi mấy cái sự. Muốn ngươi tới quản, Dương Tông Kiệt cười lạnh một tiếng. Chính ngươi là người nào chính ngươi rõ ràng, Lâm Khiển đem hốc mắt có chút đỏ lên Lý Cao chắn. Đến phía sau, chính mình đi phía trước một bước, nhìn Dương Tông Kiệt, vẫn cứ là tầm thường thần sắc, chỉ nhàn nhạt nói, vị đồng học này, ta cảm thấy ngươi nói được không đúng, hắn nhẹ nhàng cười một chút. Ánh mắt như nước, ta cảm thấy bọn họ sẽ sửa, hắn thanh âm cũng không lớn. Lại lộ ra một cổ chân thật đáng tin kiên định, Dương Tông Kiệt lập tức bị chấn trụ, sửng sốt sau một lúc lâu đã quên như thế nào nói tiếp. Đang ở lúc này, trường học đi học linh vang lên, trên hành lang đồng học sôi nổi chảy trở về phòng học. Ồn ào rút đi, trở về yên tĩnh, vẫn luôn ở bên cạnh làm chim cút Trạng Trương Thiên Kiếm kéo Dương Tông Kiệt một phen. Tông Kiệt, đi học. Dương Tông Kiệt phục hồi tinh thần lại, bởi vì chính mình thất thố có chút xấu hổ, ngượng ngùng mà vẫy vẫy tay. Người sẽ hối hận, dứt lời đang muốn đi. Từ từ, Lâm Khiển kêu trụ hắn, lộ ra một cái mỉm cười. Nếu không, chúng ta đánh cuộc đi. Dương Tông Kiệt mạc danh, đánh cái gì đánh cuộc? Lâm Khiển, liền đánh cuộc lần này thì cuối tháng ngươi cùng Lý Cao ai thành tích càng tốt đi, không thể. Này còn dùng đánh cuộc. Lý Cao cùng Dương Tông Kiệt đồng thời ra tiếng. Dương Tông Kiệt vẻ mặt bị vũ nhục buồn cười biểu tình. Ta nếu là khảo bại bởi Lý Cao ta liền cùng tám ban mấy người kia giống nhau. Ở toàn giáo khai quảng bá hướng Lý Cao nhận thua, Lâm Khiển biết nghe lời phải. Một lời đã định, Dương Tông Kiệt, ngoặc kép, không biết vì cái gì có loại giống như nói chuyện nói quá nhanh cảm giác. Đi học linh vang tới rồi kết thúc, Lâm Khiển rất có ý thức trách nhiệm mà thúc giục đại gia. Hảo, đại gia mau trở về đi học đi, Dương Tông Kiệt ngơ ngác mà thiếu chút nữa liền đi rồi. Cũng may Lâm Động Cước một khắc bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nói, từ từ, ta đây muốn khảo thắng Lý Cao nói. Các ngươi lại chuẩn bị như thế nào làm đâu? Lâm Khiển một thân chính khí, đương nhiên là không ngừng cố gắng. Hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, Dương Tông Kiệt còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Lăng là đợi 2 giây, xác định Lâm Khiển không có muốn bổ sung ý tứ, mới không thể tưởng tượng hỏi. Cứ như vậy, đúng vậy, cứ như vậy, Lâm Khiển mặt không đổi sắc gật đầu. Cái này Trương Thiên Kiếm đều nhịn không được ra tiếng. Này không công bằng, nào có như vậy đánh đố. Chính là nói a, Lâm Khiển còn một bộ cảm thấy bất công bộ dáng. Nhìn Dương Tông Kiệt, ngươi xem này rõ ràng Lý Cao nhất định sẽ thua đánh đố. Chúng ta có phải hay không thực có hại? Dương Tông Kiệt ở hắn chân thành tha thiết ánh mắt hạ thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra một tiếng là, tuy rằng cuối cùng nhịn xuống, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng tìm không thấy cái gì phản bác nói tới. Trách hắn chính mình mới vừa rồi đem nói đến quá vẹn toàn. Lâm Khiển thái độ thập phần hào phóng, bất quá mọi người đều là đồng học, không cần thiết tính đến như vậy rõ ràng. Điểm này tiểu mệt liền từ chúng ta gánh vác đi, đi học linh đã đình chỉ. Hành lang trống rỗng, chỉ còn lại có bọn họ mấy cái còn ở giằng co. Trịnh Bằng khinh tùng một chút gân cốt, làm ra cuối cùng trần từ. Được rồi, chúng ta không phải cái loại này tính toán chi ly người. Các người cũng không cần ngượng ngùng, đều tan đi, Dương Tông Kiệt cùng Trương Thiên Kiếm cuối cùng không có thể từ bọn họ nói tìm ra. Logic sơ hở tới, hai người một đường mộng bước trở lại phòng học, Trương Thiên Kiếm mới ngơ ngác hỏi Dương Tông Kiệt, ta như thế nào cảm thấy các ngươi đánh cái này đánh cuộc giống như có chỗ nào không đúng a? Làm Lâm Khiển hố, Dương Tông Kiệt đấm đánh chính mình đùi. Hắn nhưng thật ra phản ứng lại đây, nhưng mà ván đã đóng thuyền, lúc này lại đổi ý đã quá muộn, huống chi hắn đánh cuộc vẫn là chính mình đào hố. Càng là không chỗ nói rõ lý lẽ. Bên kia, Dương Tông Kiệt bọn họ vừa đi, Lý Cao liền khóc tang đi xem Lâm Khiển. Lão đại, làm sao bây giờ, ta khảo không thắng hắn, Lâm Khiển tư thái nhẹ nhàng. Nói, khảo không thắng liền khảo không thắng bấy, Lý Cao thực hổ thẹn. Chính là này sẽ thua trận đánh đố, Lâm Khiển vô ngữ mà nhìn hắn. Thua liền thua, lại không có tổn thất, Lý Cao sửng sốt một chút. Đem bọn họ mới vừa rồi đánh đố nội dung loát một lần. Mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Tức khắc đại hỉ, lão đại anh minh, Lâm Khiển, ngoặc kép, Lâm Khiển đỡ một chút cái chán. Ta cấp 8 ban làm một bộ đề hình tập hợp, người đợi lát nữa cùng Trịnh Bằng Khinh cầm đi sao chép một phần. Đêm nay làm một lần đi, Lý Cao gật đầu như đảo tỏi. Hảo, đem Lý Cao chạy về phòng học, hai cái lão bánh quẩy làm lơ đi học tín hiệu. Tư thái thanh thản mà tiếp tục nói chuyện phía Mơ Siêu, những người này thật sự sẽ sửa sao? Trịnh Bằng Khinh nhìn bảy ban trong phòng học kia mấy cái lén lút mà ra bên ngoài nhìn xung quanh. Tên côn đồ, hắn đời trước cùng những người này cũng có chút tiếp xúc. Đối bọn họ không dám ôm quá lớn hy vọng. Không sao cả, Lâm Khiển buông tay. Không thay đổi liền đánh tới sửa bài, Trịnh Bằng Khinh nghĩ nghĩ. Cũng đúng, dù sao đánh thắng được, đương nhiên, Lâm Khiển câu hắn cầm một chút. Người không phải cũng là ta đánh phục, không, Trịnh Bằng Khinh thần sắc nghiêm túc. Ta là bị tình yêu chinh phục, Lâm Khiển. Ngoặc kép, ân, người nói đúng, Trịnh Bằng Khinh hì hì cười. Lại hỏi, đúng rồi, lần này thi cuối tháng ngươi nắm chắc thế nào? Lâm Khiển cười nói, niên cấp trước năm vấn đề không lớn, hắn ôn tập tiến độ vẫn luôn đâu vào đấy. Đối chính mình đánh giá phân cũng không có tính sai quá. Ân, Trịnh Bằng Khinh gật gật đầu, trong ánh mắt lạc mãn nhu tình, không cần quá đem khảo thí để ở trong lòng. Vô luận như thế nào, người đều có một cái đường lui, Lâm Khiển gật gật đầu. Hỏi lại hắn, như vậy, đường lui người ôn tập đến thế nào? Trịnh Bằng Khinh cũng thực tự tin, niên cấp trước 500 vấn đề không lớn, Lâm Khiển. Ngoặc kép, bọn họ cả năm cấp cũng liền hơn 400 người. Lâm Khiển không thể không hạ mãnh dược, người tiểu tâm về sau cả ngày sướng chờ ngươi tan học. Cao trung 3 năm, ta vì cái gì không hảo hảo đọc sách, không thi đậu cùng ngươi giống nhau đại học, Trịnh Bằng Khinh không chỗ nào sợ hãi. Vạn nhất không thi đậu, ta liền trực tiếp ở ngươi đại học bên cạnh mua căn hộ. Chúng ta có thể trước tiên ở chung, hắn nói còn mặc sức tưởng tượng thượng. Mua hai bộ đi, trường học trước môn một bộ, cửa sau một bộ. Căn cứ ngươi chương trình học biểu quyết chắc chắn thiên trụ nào bộ, Lâm Khiển liếc hắn. Vậy ngươi có nghĩ ở tốt đẹp tự do thanh xuân rào rạt đại học vườn trường yêu đương đâu? Trịnh Bằng Khinh thật sâu nhìn hắn một cái. Ta quyết định đêm nay suốt đêm làm bài, hai người liếc nhau. Từng người ý vị thâm trường mà cười cười. Vừa lúc Lâm Nhã Trí đến bảy lớp học khóa, nhìn thấy hai người đứng ở phòng học ngoại lắp bắp kinh hãi. Nói, A Khiển, Trịnh đồng học, các ngươi như thế nào còn không trở về phòng học? Trịnh Bằng Khinh chính trực mà nói, chúng ta thảo luận đề mục thảo luận đến quá mê mẩn. Quên mất thời gian, Lâm Khiển gật đầu phụ họa, tri thức Hải Dương thật là vô cùng vô tận, Lâm Nhã Trí thập phần vui mừng. Trịnh đồng học như vậy nhiệt tình yêu thương học tập thật là làm người cao hứng. Nếu không thi cuối tháng sau, ngươi đến nhà của chúng ta tới, ta cho ngươi cùng A Khiển lại đơn độc học bù. Lâm Khiển, ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh mặt không đổi sắc mà có lệ, nhìn nhìn lại đi, Lâm Nhã Trí không để ý, cười ha hả mà lại nói bọn họ hai câu, liền đem bọn họ chạy về từng người phòng học, bảy ban trong phòng học, Quách Đương Lập cùng Lý Cao bọn họ vài người nhìn phòng học ngoại này hài hòa một màn, không khỏi phát ra cảm khái. Thật là mỹ mãn toàn gia, một tiểu đệ cầm lòng không đậu hỏi. Lâm lão sư có tính không chúng ta ra ra a? Những người khác, ngoặc kép, Quách Đương Lập một cái tát chụp hắn trên đầu. Lan, ngoặc kép, hết chương.